Nguyện yêu em cả đời. Chương 46. Góc truyện audio.com. Vũ Kiệt ở Hắc Bạch xử lý một vài chuyện. Anh cố làm xong sớm để về với cô. Hai người Hắc Tứ cũng đang ở đây xem anh có dặn dò. Reng, reng, reng là điện thoại của Hắc Tam vang lên. Hắn vội vàng ra ngoài nghe. Lão, lão đại. Hắc Tam nghe xong thì vào nhìn anh miệng lắp bắp nói. Chuyện gì? Anh nheo mắt nhìn Hắc Tam. Khi nãy chị dâu có đi siêu thị mua đồ. Lúc chờ xe thì gặp Mộ Quân Phong. Hắn ta còn chở chị dâu đi một đoạn đến quán cà phê gần công ty ngài. Hắc Tam vừa nói vừa để ý sắc mặt của anh. Sao? Cô ấy sao quen biết hắn ta? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Giọng đầy tức giận nói. Chị dâu bây giờ đã về đến nhà an toàn. Hắn bắt đầu toát mồ hôi. Về Bạch Vu, chuyện ở đây Hắc Tứ giải quyết. Rõ lão đại, anh đã định giấu cô không cho bọn người kia động đến. Đúng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Có lẽ bây giờ anh không thể giấu được nữa. Anh cố gắng bảo vệ cho cô an toàn thôi. Hắc Tam phóng xe nhanh về Bạch Vu. Tầm 10 p đã đến nhà. Anh vội bước vào nhà thấy cô đang ở nhà bếp làm gì đó. Em làm gì vậy? Anh cau mày nhìn cô. À, anh về rồi sao? Em đang làm bánh. Cô cười ngọt với anh. Tay thì dính đầy bột. Qua đây, để thím Võ làm đi. Giọng nói anh cũng lạnh đi đôi phần. Nhưng mà em muốn làm. Không được cãi. Khuôn mặt anh khó chịu nhìn cô. Tịch Dao thấy vậy cũng không dám làm trái ý anh. Cô cũng ngoan ngoãn cởi tạp dề ra. Rửa tay, rồi đi đến chỗ anh. Vũ Kiệt nắm tay cô đi nhanh lên phòng. May là anh cho người theo bảo vệ cô và cũng báo cáo tình hình cho anh biết. Nếu không anh chắc chắn cô cũng sẽ không nói chuyện gặp hắn ta cho anh biết. Khi nãy em gặp ai? Anh đè lên người cô. Nhìn cô với ánh mắt dò xét. Tịch Dao mở mắt to nhìn anh. Sao anh lại biết chuyện đó chứ? Chẳng lẽ anh cho người theo dõi cô à? Anh cho người theo dõi em sao? Đúng, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Dao Dao sau này không được gặp hắn ta nữa biết không? Anh chột dạ liền nhẹ giọng nói. Vâng em biết rồi. Không cần anh nhắc cô cũng tự biết mà tránh hắn đi. Ngoan lắm, anh hài lòng hôn lên trán cô. Thím Võ cũng làm bánh xong. Kêu cô và anh xuống ăn. Vì cô thèm bánh kem dâu nên mua về làm. Thím Võ rất khéo tay nha làm bánh rất ngon. Anh không thích ăn ngọt nên ăn rất ít còn lại là cho cô hết. Anh từ Hắc Bạch về thì không đi đâu nữa. Cả ngày dành trọn thời gian cho cô và đến tối anh cũng không làm việc mà nằm ôm cô xem phim. Hai người cứ vậy mà dính lấy nhau không rời. Lại đến ngày cô phải đi học, Vũ Kiệt đưa cô đến trường rồi đến công ty làm việc. Có cô tinh thần anh rất tốt nên đỡ cáu gắt với mọi người. Trợ lý Duẩn lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm chút. Cốc, cốc, cốc, vào đi, Chủ tịch Đỗ Thị mời ngài tối nay đến dự tiệc mừng thành lập công ty. Trợ lý Duẩn đưa tấm thiệp mời cho anh, nói với bên đó tôi sẽ đến. Chuẩn bị váy dự tiệc cho thiếu phu nhân. Vâng chủ tịch, đến chưa anh đến trường đón cô. Một thân vest đen lịch lãm. Anh đứng dựa lưng vào xe tay cầm điếu say gơ hút. Học sinh ra càng ngày càng nhiều ai cũng nhìn anh bằng con mắt say mê. Ê ê Bạch Tổng kìa ngầu quá đi. Bạch Tổng đẹp trai thật đấy. Ôi trời nhìn góc nào cũng đẹp hết vậy nè. Chết mất. Cô và Từ Lộ đi phía sau nghe xì xầm to nhỏ gì đó. Từ Lộ nhìn ra ngoài cổng thấy anh đợi cô thì mỉm cười bắt đầu trêu chọc cô. Tiểu Dao, Bạch Tổng bạn trai cậu đến đón cậu kia. Từ Lộ cố tình nói hơi to một chút để mọi người nghe. Này cậu nói bé thôi. Mọi người biết bây giờ. Cô vội che miệng cô bạn mình lại. Sợ gì chứ? Cậu muốn bạn trai cậu bị cướp mất sao? Cậu nhìn xem đám nữ sinh kia nhìn Bạch Tổng bằng con mắt say mê kia thật chẳng ra làm sao. Thôi nào, kệ bọn họ, hai người vừa đi vừa nói chút đã ra đến cổng. Cô tạm biệt bạn mình rồi chạy đến anh. Vũ Kiệt ân cần mở cửa xe cho cô lên xe, thắt dây an toàn giúp cô. Bảo bối tối nay đi dự tiệc với anh. Anh đưa tay xoa đầu cô nói. Đông người lắm em không đi đâu. Đồ cũng đã chuẩn bị rồi, có ba mẹ đi nữa. Thật sao? Vậy được. Cô nghe đến có ông bà Bạch thì đồng ý ngay. Cô cũng rất nhớ ông bà nha. Anh đưa cô về ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Đến chiều anh lại về sớm để chuẩn bị giúp cô thay đồ. Anh định kêu người đến để giúp cô trang điểm nhưng Tịch Giao lại từ chối nên anh đành chiều theo ý cô vậy. Cách chương.